Lấy anh về làm chồng. Chương 20, tên cuồng bạn gái, gocchuyenaudio.com. Em đồng ý, Kiệt Bân mừng rỡ ôm chầm lấy Hy Văn. Cảm ơn em, người cảm ơn phải là cô mới đúng vì anh đã đến bên cô. Em đói không? Cực kỳ Hy Văn đáp bằng ánh mắt sáng long lanh. Cô ngồi xuống bàn, chống tay lên cằm, ngồi đợi Kiệt Bân, có lẽ cô nên quen với việc này. Một lúc sau, anh đặt trên bàn một đĩa trứng cùng thịt xông khói và một tách trà. Thật may là trà túi lọc chứ cô ghét cà phê lắm. Kiệt Bân ngồi đối diện cô với món ăn tương tự. Ăn xong, anh sẽ đưa em về. Khoảng 9 giờ, mải mê với anh, cô quên mất cơn đau hôm qua. Giờ mới nhận thấy chỗ đó có chút đau rát, còn cái eo thì cứng đờ ra. Còn đau không? Thật lòng mà nói nhé, em đau không tả nổi luôn. Hy Văn nhíu mày cố tỏ ra mình không ổn. Tiện nói luôn, em rất ghét cà phê. Ồ, sao giờ em mới nói với anh? Lúc đó em đang gượng ép mình. Anh thấy đó, chúng ta đã là người yêu, việc chia sẻ cũng rất quan trọng. Hy Văn tập trung vào bữa sáng của mình. Anh đâu biết em lúc nào cũng đỏ mặt và đỏ mặt. Tại em thích anh quá đó. Cô thì thầm, Kiệt Bân chỉ cười không biết nói gì trước cô gái này. Một bữa sáng vui vẻ cạnh người yêu. 9 giờ tòa chung cư FXX, hai bàn tay đan xen nhau, Hy Văn cùng Kiệt Bân đi tới căn hộ. Trước cửa đã thấy bóng dáng của Tư Linh, cô nàng đang ngồi chờ Hy Văn về. Thấy cô mất Tư Linh đang giận chạy lại. Nè, Tư Linh nhắn nhó khi thấy hai người tay trong tay. Cũng chỉ vì Kiệt Bân mà Hy Văn khóc mà giờ lại thân mật như vậy, rất đáng ngờ. Vào nhà cả ba ngồi vào sofa. Tư Linh nhìn Kiệt Bân bằng ánh mắt nghi ngờ rồi nhìn cái nắm tay. Đối mặt với tình thế khó xử, Hy Văn không biết nói sao cho Tư Linh hiểu. Mình, với Kiệt Bân đang hẹn hò. Nhanh chóng cô quay đi để tránh ánh mắt nó. Thật sao, hét lên, anh cũng lịch sử chào hỏi. Xin chào, tôi là Kiệt Bân, rất vui được gặp. Tư Linh quay một góc 360 độ, nó đáp lại với thái độ hiền thục. Xin chào, tôi là bạn thân của Hy Văn, Tư Linh. Rất vui được gặp, đột nhiên Tư Linh bật dậy, đi ra khỏi cửa rồi đáp lại vài câu. Thôi mình còn có việc, thấy cậu là mình yên tâm rồi, không làm phiền cậu nữa. Còn lại hai người, Hy Văn nghiêm túc. Chúng ta thì sao, ý cô đang muốn nói về tương lai của hai người, dù gì còn buổi tối hôm qua nữa, anh quay trở lại công việc và em sẽ gặp mặt gia đình anh vào 2 tháng nữa. Em thì, lời mời thực tập vẫn còn chứ, đương nhiên là vẫn còn, em sẽ gửi hồ sơ vào công ty của anh, thái độ cô kiên quyết. Hy Văn, em có thể dọn đến chỗ anh, việc này được chứ? Hy Văn có chút lưỡng lự, mới quen nhau mà đã ở cùng có vẻ không hay. Được, em yên tâm. 2 tháng sau, nhận lời Kiệt Bân, Hy Văn đã chuyển đến căn hộ của anh. Mặc dù Tư Linh không nỡ để cô đi vì nơi cô đến không phải ai cũng tới được. Tuy không quen điều kiện ở đây nhưng Hy Văn đã thích nghi được. Tình cảm giữa anh và cô từ đó cũng ngày một tiến triển hơn. Và giờ cô cũng đang thực tập ở công ty anh, cốt cũng để tiện đường, tiện lối quan tâm nhau. Sáng sớm, Hy Văn mở mắt cô chờ mình thì bị ngăn chặn. Chân của Kiệt Bân gác lên người cô. Sống với cô anh cũng sinh ra nhiều tính cách mới khác với trước đây. Ở nhà ít khi quan tâm mọi thứ, chỉ quan tâm đến Hy Văn. Lúc ngủ thì dính chặt lấy giống hệt một đứa trẻ. Cách chương.